huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 313, tại chỗ trảm sát. Rất khấu biệt khuất, 4/5, chết, toàn bộ đều chết. Trên đỉnh núi một đám sơn chủ, từng cái đều là mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc, đáy lòng lạnh rung phát lạnh. Thập tôn sơn chủ a, đây chính là thập tôn vô địch chí cường giả, cứ như vậy toàn bộ chết, hầu như không có gì sức phản kháng, đã bị trước mắt cái này cái nhân tộc tu tương đương sĩ toàn bộ tàn sát sạch. Toàn bộ quá trình cũng không có thời gian nửa nén hương chứ. Mọi người đều nhìn về Tiêu Phàm, ánh mắt vô cùng phức tạp, đã có gạch dưới sát ý lại có sợ hãi. Tiêu Phàm cất bước, ở hư không bên trong hành tẩu, như nhàn đình mạn bộ một dạng, ung dung thoải mái, mái tóc dài của hắn tùy phong phất phới, cũng là chưa từng mất trật tự, đạo im bay phất phới, như thế nhất tôn vô thượng sát thần, mang lấy sát ý ngút trời. Chấn thiên hám địa, đừng giết ta, càng kêu kêu to, hoảng sợ lui lại, hiện tại ai còn dám ngăn cản. Liên tiếp 12 vị sơn chủ đều chết thảm, không người nào nguyện ý sẽ cùng Tiêu Phàm đối kháng. Quá không đáng giá, ta nói rồi, ta muốn giết người, thiên địa không dám cứu. Tiêu Phàm tiến lên, một chỉ điểm ra, càng kêu cái trán xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn hét thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Chết oan chết uổng, một đám sơn chủ đều là giận mà không dám nói gì. Liền Nguyên Hung cũng là cúi đầu, móng tay đều nhanh bóp vào trong thịt đi. Bọn họ 36 sơn man khấu, từ trước đến nay đồng khí liên chi. Các đời tới nay đều là như thế. Có thể hôm nay đã có người ở ngay trước mặt bọn họ liên trảm 13 vị sơn chủ, bọn họ lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Liền vô thượng pháp chỉ cùng đế trận đều bị người này cực đạo đế binh sở trấn áp, bọn họ cho dù là thủ đoạn ra hết, chỉ sợ cũng khó có thể đem người này bắt. Liền Nguyên Hung đều có loại này cảm giác, mặc dù là bắt người này, bọn họ lại có thể thế nào? Tử thương một mảnh, bọn họ sau này còn lấy cái gì bảo vệ những tài nguyên kia? Phải biết rằng, cũng không chỉ một nhà hai nhà thế lực, mơ ước 36 sơn man khấu tài nguyên. Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có biệt khuất, ẩn nhẫn. Chẳng lẽ, đem một đám rất khấu cao tầng đều chôn vùi nơi này? Chờ đấy thế lực khác đưa bọn họ chiếm đoạt sao? Kỳ quái, vì sao vị kia tồn tại đến nay đều chưa từng xuất thủ? Nguyên Hung nghi ngờ trong lòng. Chi tiền nhân tộc ba đại thánh địa người toàn lực bao vây tiễu trừ. Ở tại thời khắc mấu chốt, long mộ trong vị kia tồn tại đều có xuất thủ, lại trực kích bên ngoài đòn sát thủ cực đạo đế binh. Cũng chính là nguyên nhân này, nam vực nhân tộc tam thánh địa bao vây tiễu trừ, mỗi lần đều lấy thất bại cáo chung. Càng về sau, căn bản liền không nữa phạm vi lớn bao vây tiễu trừ 36 sơn man khấu. Lúc này, Tiêu Phàm nắm giữ cực đạo đế binh, hiển nhiên uy năng càng mạnh, cũng càng cho thỏa đáng hơn cướp đoạt. Vị kia tồn tại làm sao lại không ra tay đâu? Tiêu Phàm cười lạnh, quét mắt một vòng Nguyên Hung đám người, lắc đầu, xoay người rời đi. Lúc này, thần lực của hắn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nếu như sẽ cùng bên ngoài giằng co nữa, chẳng biết hưu chết về tay ai còn khó nói, lại càng không muốn nói. Lúc này tất nhiên có không ít cường giả đi nơi đây, thực sự không thích hợp ở lâu. Tiêu Phàm rời đi, nhất thời làm cho một đám sơn chủ trong lòng thả lỏng một hơi. Đây chính là một tên sát thần, liên trảm 13 vị sơn chủ. Nếu không có tất thắng chi nắm chặt, bọn họ cũng thực sự không muốn cùng đối kháng. Tiêu Phàm thu hồi vô thủy đế chung, Nguyên Hung mấy người cũng tùy theo thu hồi pháp chỉ, cũng đóng cửa vô thượng đế trận. Bọn họ cũng không phải người ngu, rằng co tiếp nữa, chỉ sợ là bọn họ pháp chỉ đều sẽ bị đi tới đây cường giả sở đoạt. Nguyên Hung đại nhân, lẽ nào liền như vậy nhìn hắn đường hoàng rời đi sao? Nhất Tôn Sơn chủ nhìn Tiêu Phàm rời đi thân ảnh, đáy mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Từ bọn họ 36 sơn man khấu thành lập đến nay, chẳng bao giờ phát sinh qua như vậy bộ mặt tang tẫn việc. Chọn 13 vị sơn chủ, ở ngay trước mặt bọn họ, đều bị trảm sát, hung thủ cũng là đường hoàng từ dưới mí mắt bọn hắn ly khai. Biệt khuất, thật sự là biệt khuất. Nếu không, đâu? Nguyên Hung sắc mặt một mảnh tái nhợt, lạnh lùng nói, nếu như rằng co tiếp nữa, chỉ sợ tổn thất liền không chỉ chừng này. Trừ ra mấy lần trước đại bao vây tiễu trừ, Nam vực mấy nghìn năm qua đều chưa từng đánh ra quá cực đạo đế uy. Lúc này tất nhiên có không ít cường giả đi nơi đây. Nếu bọn họ tiếp tục như vậy rằng co nữa, nói không chừng hôm nay bọn họ liền tất cả đều được lưu ở nơi đây, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Một đám rất khấu lòng có âu sầu, lập tức rơi vào một trận trầm mặc bên trong. Sau đó, bọn họ đem thứ 36 sơn đế trận tiết điểm thu hồi, nhất tề lao tới vô tận mãng hoang sâu trong núi lớn. Bọn họ đã có thể cảm ứng được, lúc này có vô tận cường giả đi nơi đây. Một ngày cùng với tao ngộ, chỉ sợ là biết giữ nhiều lành ít. Trước khi rời đi, Nguyên Hung nhìn thật sâu liếc mắt Tiêu Phàm rời đi phương hướng, diện mục dữ tợn. Tiêu Phàm, tiếp theo ta nhất định muốn gọi ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép chấm. Đây là một mảnh huyết phong lâm, cổ thụ nối thành một mảnh, xanh lá mạ mà hương thơm, màu máu đỏ phong diệp như là hoa tuyết, từng mảnh thưa thớt, hơi có chút thê mỹ cảm giác. Cây rừng thấp thoáng, ở nơi này vô tận huyết phong lâm bên trong, một đạo mập mạp thân ảnh đang ở vô cùng lo lắng đi tới đi lui. Người này không phải Hảo Đức đạo nhân còn có thể là ai? Tiểu tử này, cũng bế quan 2 tháng, tại sao vẫn chưa ra? Hảo Đức đạo nhân có chút gấp nóng. Dù sao, Tiêu Phàm nhưng là đồng nhất tọa vô thượng đế trận cùng đại đế pháp chỉ chiến đấu. Cho dù là thắng, Hảo Đức đạo nhân cũng là có chút bận tâm biết lưu lại ám thương. Đây chính là cực đạo đế uy, không phải huyết nhục sinh linh có thể chống lại. Thời gian rất nhanh, lại 1 tháng trôi qua. Hảo Đức đạo nhân từ đầu đến cuối không có ly khai nơi đây, ngược lại là đánh hạ một đạo cấm chế vì Tiêu Phàm hộ pháp. Oanh, chọn 3 tháng, rốt cục truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một chỗ vách núi nứt ra, một bóng người hùng vĩ lướt đi, thần hà từng đạo, như thế vô thượng của quý xuất thế một dạng. Đạo trưởng, làm phiền. Tiêu Phàm vừa ra quan, chính là chứng kiến Hảo Đức đạo nhân thân ảnh, lúc này đã đi tới. Hảo Đức đạo nhân trợn tròn cặp mắt, kinh hô, người yêu nghiệt này, bế quan 3 tháng, đúng là phải tiến giai thánh nhân cảnh. Hắn có thể đủ cảm ứng đến, lúc này Tiêu Phàm khí tức, một số gần như với thánh nhân cảnh tu sĩ, lại ít đi một phần đạo vận. Cực kỳ hiển nhiên, Tiêu Phàm chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể tấn chức chí thánh nhân cảnh. Tiêu Phàm gật đầu, thản nhiên nói, có chút tâm đắc mà thôi, không coi vào đâu. Lời tuy như vậy, nhưng Tiêu Phàm biết, lần này hắn có thể nói là rất có tinh tiến. Thôi động vô thủy đế chung, hắn từ đó lấy được chỗ ích không nhỏ, tu vi đột nhiên tăng mạnh đó là tự nhiên. Nhưng quan trọng nhất là hắn nói lần nữa tinh tiến, ngày phía sau trảm đạo siêu thoát đường cũng dần dần rõ ràng lại minh lãng. Nếu không phải là cố kỵ thánh nhân cảnh thiên khiển, lúc này hắn sớm đã là tiến giai thành thánh nhân cảnh. Đạo trưởng, người cũng biết nơi nào có bất tử thần dược? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Tiểu tử, người nghĩ tìm bất tử thần dược? Hảo Đức đạo nhân mở to 2 mắt nhìn, kinh hô, PS, gần nhất quá bận rộn tìm việc làm, tìm phòng ở, đổi mới bên trên đúng là chậm một chút nhi, mọi người nhiều tha thứ một cái. Mặt khác, mới một tháng, cầu một phiếu cuối tháng cùng hoa tươi, xin nhờ lạp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.